Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, đuổi theo Lenovo. Trung tuần tháng 3, Tống Duy Dương chạy trốn rồi. Kinh thành thì khí trời thật sự làm cho người ta khó chịu. Không có cái khác, chính là bảo cát tặc nhiều, thỉnh thoảng muốn náo xuống. Sự thật chứng minh Tống Duy Dương đi được rất kịp thời. Hắn rời kinh vừa 10 ngày thời gian, một hồi khủng bố bảo cát tự đánh úp lại, cuồng phong bí mật mang theo lấy cuồn cuộn cát vàng, vài giờ trong đêm cả kinh thành toàn bộ bao phủ, bộ phận khu tức thì sức gió đạt tới cấp 9, cát bụi phấp phới phố lớn ngõ nhỏ, vừa nói lời nói chính là miệng đầy hạt cát chui vào. Đời sau thủ đô sương mù mai tính toán cái gì? Tại bảo cát trước mặt chính là tiểu đệ đệ, lại qua một tuần lễ, bảo cát lại lần nữa mang tất cả kinh thành, rất nhiều địa phương tầm nhìn chưa đầy 100 mét, lái xe phải tùy thời dùng cần gạt nước trừ cát, cái này đã là năm nay mùa xuân lần thứ 5 bảo cát. Thần Châu máy tính quảng cáo, chính là ngay tại lúc này làm nổi bật tâm tư của nhân vật lờ mờ ở bên trong. Ánh lửa chập chờn. Một cái bóng lưng đang tại hướng đất lò ở phía trong châm củi. Hơi nước chống đỡ vang lên nắp nồi. Già nua tay vạch nắp mà dậy. Sôi trào trong nước có thể chứng kiến mười mấy trứng gà luộc. Hình ảnh cát, mẫu thân đem trứng gà chú ý để vào vải dệt thủ công túi. Phụ thân rút lấy thuốc lá sấy đang tại tam mau năm mau kiếm tiền. Thiếu niên ăn mặc đánh miếng vá quần áo. Lưng cõng đại giỏ trúc thượng hoành lấy chiếu cùng chăn bông, tay mang theo bồn thùng, tay mang theo chứa trứng gà túi, đón ánh sáng mặt trời chiều dương, đạp trên sương sớm, tại bờ ruộng gian đi xa, sau lưng là thấp bé chui từ dưới đất lên phòng, cùng với mỉm cười phất tay cha mẹ già, trong nháy, thiếu niên ngáp đọc sách, ở trường học cơ phòng đánh bàn phím. 7 năm thời gian thoáng một cái đã qua, thiếu niên ăn mặc cựu quần áo trong đi nhận lời mời. Giám khảo đúng vậy ăn mặc quần áo Tây Khương Văn, tại thiếu niên cùng Khương Văn nắm tay nháy mắt, trang cảnh cắt đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Nghiên cứu Phát minh Trung tâm. Vô số cùng thiếu niên đồng dạng cách ăn mặc người trẻ tuổi. Theo 4 phương 8 hướng hội tụ cùng một chỗ. Khi bọn hắn vất vả nghiên cứu phát minh chính giữa, ngoài cửa sổ trang cảnh nhanh chóng biến hóa 4 mùa, xuân hạ thu đông đều cùng bọn họ không quan hệ. Chúng ta thành công a! Vô số rối bù, mỏi mệt tiều tụy người trẻ tuổi, ôm mùng một chỗ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Kế tiếp màn ảnh, những người tuổi trẻ này toàn bộ dày tây, ngồi ở tráng lệ nhà hàng ăn tiệc ăn mừng. Trung ương bày biện bắt mắt Thần Châu máy tính. Khương Văn nâng chén quay mắt về phía màn ảnh. Chậm rãi nói ra, tri thức thay đổi vận mệnh, mộng tưởng thành tựu tương lai. Thần Châu máy tính, cùng ngươi cùng một chỗ đá mài đi về phía trước. Suốt 15 giây quảng cáo. Hơn nữa là tại CCTV một bộ 8 giờ đương phim truyền hình thời gian truyền ra. Cái này vốn là tam đoạn 5 giây quảng cáo. Năm trước ngọn nguồn tựu bày ra tốt rồi. Bất kể thành phẩm trả giá nắm bắt, phân biệt dùng để truyền bá phi thường cô la, Thần Châu học lại cơ cùng tiên tử quảng cáo. Hiện tại Thần Châu khoa học kỹ thuật xuất tiền mua xuống tiên tử cùng Hỷ Phong quảng cáo hợp đồng, đem tam đoạn 5 giây quảng cáo trực tiếp hợp thành một đoạn 15 giây dài quảng cáo. CCTV cho phép như vậy thao tác, chỉ cần không phải tin tức tiếp âm đến tiêu điểm thăm hỏi trong khoảng thời gian này. Mặt khác lúc đoạn quảng cáo dài nhất có thể có 30 giây chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền. Hơn nữa lại chúng phải tiêu, tựu cái này 15 giây quảng cáo, Thần Châu khoa học kỹ thuật mỗi ngày muốn cho CCTV 68.000 nguyên. Một năm trôi qua chính là gần 2.500 vạn. Mà thời gian khác đoạn cùng địa phương đài cũng có quảng cáo. Lại là 4.000 vạn tốn ra. cái này còn không kể cả Lộ Thiên quảng cáo cùng báo chí tạp chí quảng cáo. Vì nhất cử khai hỏa danh khí, Thần Châu máy tính năm nay quảng cáo dự toán là 100 triệu nguyên. Tại TV quảng cáo truyền ra đồng thời, ấn có Khương Văn ảnh chụp Thần Châu quảng cáo, bắt đầu xuất hiện ở báo chí trên tạp chí, đặc biệt là trong nước vài đại máy vi tính tạp chí. Thần Châu máy tính đem tốt nhất quảng cáo trang báo cho bao tròn. Cái này tuyên truyền trận thế chính là không đem tiền đương làm tiền dùng. Từ Hâm Lỗi là một cái cấp 3 đệ tử. Từ lúc trường học mở máy tính khóa, hắn tự điên cuồng mê luyến máy vi tính kỹ thuật. Hắn đã bị xác định cử đi học Nam Khai Đại học. Không cần vì kỳ thi đại học phát sầu, những ngày này một mực trầm mê ở trò chơi Internet cùng lập trình. Từ Hâm Lỗi cha mẹ đều là xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức. Tại trải qua cải cách đau từng cơn về sau, xí nghiệp hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Bọn hắn cũng phi thường may mắn không có nghỉ việc. Hiện tại hai vợ chồng tháng thu vào cộng lại tiếp cận 2.000 nguyên. Hơn nữa có thể đủ ngạch phát cho. So sánh với Hiển Nhiên chưa đầy. So Hạ Dư giả. Tối hôm đó, Từ Hâm Lỗi phụ thân chứng kiến quảng cáo, chỉ vào TV nói: "Tiểu Lỗi, ngươi không phải vẫn muốn mua máy tính sao? Ngươi đại học học phí đã sớm tồn tại đủ rồi, trong nhà còn có thể xuất ra mấy ngàn đồng tiền. Ngươi xem cái này Thần Châu máy tính thế nào? Không được tốt lắm, nhãn hiệu cơ đều lọt hố người, muốn mua ta liền cho chính mình lắp ráp." Từ Hâm Lỗi nói, phụ thân còn nói: "Không mua Thần Châu máy tính, cũng có thể mua Lenovo AH. Nghe nói Lenovo là đại bài tử. Ngày hôm qua ta đi cửa hàng nhìn một chút, hơn 5.300 có thể mua Lenovo." Từ Hâm Lỗi nói: "5.300 khối Lenovo cơ hình ta biết rõ, tựu cái kia phối trí, ta không đến 5.000 đồng tiền có thể chính mình hợp với đến. Đại nhãn hiệu tổng so chính ngươi phối, có bảo đảm." Phụ thân nói: "Cha, ngươi không hiểu." Từ Hâm Lỗi không muốn nói nữa. Phụ thân hỏi: "Cái kia chính ngươi phối cần bao nhiêu tiền?" Từ Hâm Lỗi sớm có chuẩn bị, lấy ra một tờ tay mình ghi phối trí đơn nói: "Tựu cái này." Phụ thân nhìn xem tờ đơn gì cũng đều không hiểu, chỉ biết đại khái CPU là cái quái gì. Về phần cái gì MSIBX Pro 440 bo mạch chủ, cá mập trắng lớn 44x quang khu, sáng tạo cái mới 128 các âm thanh, hắn nghe đều chưa nghe nói qua, lại trực tiếp xem cuối cùng phối trí tổng giá trị. Khá lắm, lại để cho 8.150 nguyên. Tuy nhiên nhi tử đại học học phí cùng sinh hoạt phí không thể động. Trong nhà kinh tế tình huống phi thường khẩn trương, nhưng phụ thân có lẽ hay là nói: "Những này ta cũng không hiểu, ngươi đã muốn quyết định, cái kia tuần lễ này tự đi phối máy tính a. Ngươi về sau muốn đọc máy vi tính chuyên nghiệp, không mua máy tính không được, sớm một chút mua còn có thể học thêm chút gì đó." Từ Hâm Lỗi trong nội tâm cao hứng phi thường, hắn rốt cục có thể có được thuộc về mình máy tính. Ngày hôm sau vô cùng cao hứng lên trên học, bởi vì không cần chuẩn bị kỳ thi đại học, hắn cũng lười đắc nghe giảng bài, trực tiếp móc ra một quyển Máy vi tính thế giới, lật lên. Cái này tạp chí là ở nửa đường thượng mua, Từ Hâm Lỗi đem văn vẻ đều đọc một lần, chẳng những thấy được Thần Châu máy tính quảng cáo, nhưng lại trực tiếp có một thiên đề cử mềm văn. Đem Thần Châu máy tính cho thổi chúng ba hoa chích chòe. Đem Thần Châu máy tính bo mạch chủ bưng lấy độc nhất vô nhị. Không đúng, Từ Hâm Lỗi nhỏ giọng nói thầm. Hắn chú ý điểm là Thần Châu máy tính kỹ càng phối trí. Sau đó vô ý thức bắt đầu tính toán giá tiền. Vì mình phối máy tính, Từ Hâm Lỗi đem siêu thị máy tính đều chạy một lượt. Từng linh kiện đều làm vô số lần đối lập. Mặc dù chạy tới siêu thị máy tính đương làm nghiệp vụ viên đều có thể trực tiếp thượng tốp. Đem Thần Châu máy tính phối trí tính đi tính lại, tổng giá trị ra ngoài ý định hợp lý, Mặc dù chính mình lắp ráp cũng tiện nghi không có bao nhiêu. Chỉ có cái kia, thần châu SZ100 bo mạch chủ. Từ hâm lỗi thật sự là xem không rõ. Hơn nữa cũng sờ không chính xác cụ thể tính năng như thế nào. Thần châu khoa học kỹ thuật công ty tự nghiên bo mạch chủ. Từ hâm lỗi trong nội tâm cùng mèo chảo đồng dạng. Sau khi tan học chẳng quan tâm ăn cơm. Tựu cưỡi xe đạp hướng phụ cận quốc Mỹ cửa hàng chạy. Chui vào máy tính quầy hàng hỏi. Có thần châu máy tính sao? Có. Hôm trước vừa xong hàng. Nhân viên cửa hàng hướng trong góc một ngón tay. Thần châu máy tính chỉ. Có hai khoản. Cả nước thống nhất giá. Một cái 6.888 nguyên. Một cái 10.888 nguyên. Thần châu tại vốn là có bán hậu mạng quan hệ, cung cấp 3 bao phục vụ, trong vòng 1 năm miễn thu bảo hành sửa chữa phí. Từ hâm lỗi quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thần châu máy tính đãi ngộ quá thảm rồi. Đừng nói Lenovo, ngay ngắn đám đại bài tử, mà ngay cả TCL cùng Hải Tín máy tính, bày toa hàng đưa đều so thần châu thấy được. Triển lãm bán hàng số lượng cũng so thần châu càng nhiều. Cả quốc Mỹ cửa hàng chỉ bày ra đến 2 bệ thần châu máy tính, một đài cao đầu cơ, một đài trung đầu cơ, tất cả đều lẻ loi trơ trọi đặt ở nhất nơi hẻo lánh vị trí. Có thể lái được cơ để cho ta thử một chút sao? Từ hâm lỗi hỏi. Có thể, không thể thử quá lâu. Nhân viên cửa hàng chỉ cấp 2 phút thời gian. Từ hâm lỗi nhanh chóng xem xét máy tính thuộc tính. Cảm giác còn tương đối hài lòng. Đáng tiếc không thể dùng một ít software thử lại lần nữa. Kế tiếp vài ngày, từ hâm lỗi đều nhớ thương lấy. Ngoại trừ bo mạch chủ không hiểu rõ lắm bên ngoài. Thần châu máy tính mặt khác phối trí đều rất phù hợp yêu cầu của hắn. Chính hắn lắp ráp đương nhiên cũng có thể hợp với đến. Nhưng thần châu có bán hậu 3 bao AH, xảy ra vấn đề còn có bổ cứu cơ hội. Cuối tuần, phụ thân cho từ hâm lỗi 8.200 nguyên tiền. Lại để cho chính hắn đi lắp ráp máy tính. Từ hâm lỗi lại lần nữa đi vào quốc Mỹ cửa hàng. Vừa vặn gặp một cái dẫn hài tử mua máy tính ra trường. Này gia trưởng cùng tiểu hài tử rõ ràng gì cũng đều không hiểu. Hỏi lần toàn bộ cửa hàng tất cả cơ hình. Cuối cùng nhìn chúng trong đó 4 khoản. Theo thứ tự là Lenovo, ngay ngắn, Trường Thành cùng thần châu trung đầu cơ hình. Bọn hắn như thế nào cũng cầm bất định chủ ý. Hỏi, cái này 4 loại máy tính. Cái đó một đài tốt nhất dùng. Đều rất không tệ. Nhân viên cửa hàng nói. Lenovo bài tử nhất vang lên. Chất lượng tương đối có cam đoan. Gia trưởng hỏi. Đồng dạng là Lenovo máy tính. Cái này đài muốn 7.000 nhiều. Những kia vì cái gì chỉ cần 5.000 nhiều. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Phối trí không giống với. Cái này đài 7.000 nhiều. Là Pentium 3 xử lý khí. Trong còn có 128M. Thần châu máy tính thế nào? Ta nhìn thấy là Khương Văn đánh quảng cáo. Gia trưởng lại hỏi. Nhân viên cửa hàng nói. Cùng Lenovo phối trí không sai biệt lắm. Gia trưởng nói. Cái kia Lenovo còn bán được quý hơn. Nhân viên cửa hàng cười nói. Lenovo là đại bài tử. Hơn nữa dùng chính là nhập khẩu bo mạch chủ. Thần châu dùng chính là tự sản bo mạch chủ. Gia trưởng bắt đầu do dự bất định. Bởi vì thần châu muốn tiện nghi 500 nhiều khối. Hơn nữa Khương Văn quảng cáo lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng Lenovo lại là đại bài tử. Là bảo đảm chất lượng. Nhãn hiệu hiệu ứng đã sớm xâm nhập nhân tâm. Thật sự rất khó lựa chọn AH. Mua Lenovo à, gia trưởng có lẽ hay là lựa chọn Lenovo. Dù sao đã muốn ra vài ngàn. Cần gì phải lại tỉnh 500 khối đâu rồi. Lenovo chung quy càng đáng tin cậy. Bên này còn không có giao tiền. Từ hâm lỗi liền trực tiếp nói. Ta muốn 6.888 cái kia khoản thần châu. Gia trưởng kinh ngạc nói, tiểu tử như thế nào không mua Lenovo? Ta lại không ngốc, Từ Hâm lỗi nói, 7.000 cái kia khoản Lenovo. Ngoại trừ CPU đồng dạng, Bò Mạch chủ nói không rõ ràng bên ngoài. Mặt khác tất cả đều so 6.888 thần châu càng kém kinh. Là thế này phải không? Gia trưởng có chút không dám tin. Từ Hâm lỗi nói, thúc thúc, ngươi mua máy tính thời điểm, tốt nhất cùng một cái hiểu công việc bằng hữu cùng đi. Gia trưởng thấy Từ Hâm lỗi thanh toán, cầm hàng, tựa hồ không giống làm bộ. Lập tức nói, ta đây cũng mua thần châu. Thần châu trên máy vi tính thành phố về sau. Buồn bực nhất không phải Lenovo đám nhãn hiệu, mà là các nơi máy tính lắp ráp thương. Một câu, phối trí cùng giá cả phi thường lương tâm, đem vô số ý định phối lắp ráp cơ lão bạch người tiêu thụ trực tiếp hấp dẫn đi qua mua thần châu nhãn hiệu cơ. Mà đại bộ phận tiểu bạch khách hàng, đệ nhất lựa chọn là Lenovo, tiếp theo mới được là được thần châu quảng cáo ảnh hưởng. Không có biện pháp, đầu năm nay Lenovo tuy nhiên rất lọt hố, nhưng bài tử quá cứng ngắc. Cho đến tháng 6 về sau, mua chung đầu cơ hình người tiêu thụ càng ngày càng nhiều. Các đại nhãn hiệu rốt cục hậu chi hậu giác, có chung đầu cơ hình nhà máy hiệu buôn, lập tức bắt tay vào làm mở rộng sản lượng. Không có chung đầu cơ hình cũng liền bề bộn lên ngựa sản xuất. Nhưng bọn hắn thấp đầu cơ hình hàng tồn lượng quá lớn, không dám mở rộng đón ý nói hùa thị trường. Tại trong thời gian ngắn như trước chủ đánh thấp đầu cơ. Hơn nữa luôn luôn làm gấp rút tiêu. Đợi cho kỳ nghỉ hè đã đến, máy tính thị trường nghênh đón tiêu thụ mùa thịnh vượng. Lenovo, ngay ngắn cùng trường thành chung đầu cơ hình. Tại có chút thành thị rõ ràng bán đứt hàng, loại này quỷ dị thị trường biến hóa, khiến cho tất cả gia lão bản đám bọn họ trở tay không kịp. Chẳng những thị trường tại biến hóa, người tiêu thụ cũng bắt đầu biến tinh. Tiểu bạch khách hàng không hề trực tiếp lao tới cửa hàng, mà là muốn nói trước giải giá thị trường. Dù sao động vài trên vạn máy tính thuộc về đại kiện. Bọn hắn làm sao vậy giải giá thị trường? Một là xem tướng quan tạp chí, hai là hỏi hiểu công việc người. Người phía trước hữu thần châu nện số tiền lớn đăng mềm văn. Hắn có nước uống danh tiếng, mặc kệ tuyển loại nào, tất cả mọi người nói thần châu càng lợi ích thực tế. Hơn nữa Lenovo, ngay ngắn cùng trường thành chung đầu cơ hình thường xuyên thiếu hàng. Mà TCL, Hải Tín đám nhãn hiệu không có chung đầu cơ hình. Thần châu máy tính chỉ dùng một cái nghỉ hè thời gian. Tự chiếm cứ chung đầu máy tính thị trường 28% số định mức. Tạm nhóm thứ hai, về phần đệ nhất danh, đương nhiên có lẽ hay là Lenovo. Tuy nhiên chung đầu cơ hình bán hàng lượng tỷ lệ khá thấp. Nhưng số đếm quá lớn, nhãn hiệu lực ảnh hưởng còn tại đó. Lenovo như trước thuộc về bá chủ. Hơn nữa, thần châu máy tính chỉ làm được chung đầu cơ hình thứ hai. Thấp đầu tạm thời không có sản. Cao ngay thẳng tiếp bị Lenovo nghiền áp. Muốn đuổi theo Lenovo, thần châu còn có rất lâu lộ phải đi. Tống Duy Dương đương nhiên không nóng nảy. Yên lặng trải con đường. Yên lặng chế tạo bán hậu mạng quan hệ. Cũng tại mùa thu đẩy ra giá bán 7.888 nguyên mới khoản cơ hình. Lại đang nghỉ đông trong lúc đẩy ra giá bán 5.888 nguyên thấp đầu cơ hình. Dần dần hoàn thiện các phương diện sức cạnh tranh. Đồng thời, thần châu máy tính Bo Mạch chủ cũng đạt được nghiệp giới tán thành. Đều cảm thấy không thua bởi ngang nhau giá vị MSI chủ bản. Thậm chí bởi vì giá cả ưu thế, rất nhiều tiểu phẩm bài nhà máy hiệu buôn cùng lắp ráp thương chủ động chạy tới đặt hàng thần châu Bo Mạch chủ. Cho đến năm 2001 nghỉ hè, thần châu Bo Mạch chủ đã cùng Asus, Gigabyte, MSI đặt song song, được xưng Trung Quốc lắp ráp cơ thị trường tứ đại thiên vương. Cảm tạ quốc gia, cảm tạ chính phủ, đem mạch điện hợp thành sản phẩm thuế VAT theo 17% xuống đến 3%. Nếu không thần châu bo mạch chủ chắc chắn sẽ không phát triển nhanh như vậy, không sai biệt lắm tính. Năng, thần châu bo mạch chủ lại muốn tiện nghi 100 khối. Những kia tích lũy lắp ráp cơ người tiêu thụ có thể tính đắc tinh nì. Ngày mai canh ba, hôm nay cùng lão bà đi bệnh viện sản kiểm một chút buổi trưa. Buổi tối tra 5000 CCTV quảng cáo thu phí đều tra xét 2 cái giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.